từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 238, Giang Thần run lẩy bẩy tương đương 16 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh Đông Y Viện bãi đỗ xe từ ra rượu lúc này ngay tại Maserati President bên trong phụng phịu. Lần này bị mất mặt, bị thiệt lớn, làm cho hắn rất khó chịu. Đáng giận, cái này Giang Thần đến cùng là lai lịch thế nào? Không được, cái này thua thiệt không thể ăn không? Ngay tại Từ Gia Diệu cắn răng nghiến lợi thời điểm, hắn thấy được Giang Thần cùng Lâm Tịch Nhiên tay trong tay đi qua hắn trước xe, sau đó lên một chiếc Audi A3. Audi, Từ Gia Diệu tại chỗ mộng bức, Sigma viết thương, cái này Giang Thần không phải Minh Đức chữa bệnh tập đoàn cổ đông sao? Làm sao lái Audi loại này thấp bức xe? Chẳng lẽ, một đạo linh quang lóe qua, chân tướng chỉ có một cái này tấm là giả, cái gì cổ đông là giả, hắn cũng là cái nghèo bức, hình cảnh đội trưởng cũng là giả, nào có trẻ tuổi xinh đẹp như vậy đội trưởng. Thảo, bị bọn họ lừa gạt, Từ Gia Diệu tại chỗ tức giận đến bể phổi, hắn không nói hai lời, gọi điện thoại cho chính mình chó săn Lưu Manh tiểu đệ. Cho ngươi 20 phút thời gian, mang một đợt tiểu đệ tới, ta muốn giáo huấn một người. Đợi chút nữa ta cho ngươi phát định vị. Chó săn Lưu Manh tiểu đệ, được rồi, ca ta lập tức gọi người. Từ Gia Diệu cúp điện thoại, lộ ra hung tợn biểu lộ. Giang Thần, Lâm Tịch Nhiên lên xe, mở ra chỗ đậu xe, đột nhiên nhìn đến một chiếc quen thuộc Maserati. Bảng số xe kinh 945ZB. Chính là ta trang bức, đây không phải beta đứng lão bản xe A, hắn cũng tại cái này. Không qua sông Thần không để ý, lái xe mang theo Lâm Tịch Nhiên đi thẳng. Giang Thần không biết là chiếc này Maserati President bên trong, ngồi đấy chính là Từ Gia Diệu, sau 5 phút, xe này làm sao theo tới rồi? Giang Thần chú ý tới phía sau xe theo chính mình Maserati President, vẫn là chiếc kia kinh 945ZB. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là xảo ngộ, nhưng là sau đó vài phút Giang Thần gạt mấy cái giao lộ, xe này còn tại cùng. Giang Thần buồn bực, gọi bê chạm lão bản Từ Minh giật điện thoại. Từ lão bản, Giang tiên sinh, ngài tốt. Ngươi là tại xe của ta đằng sau sao? Đều theo ta 10 phút đồng hồ. Ta không có lái xe cái kia kinh 945ZB Maserati không là của ngươi sao? Giang tiên sinh, đó là nhi tử ta xe, lúc đó ta xe hỏng, thì mở xe của hắn đi. Giang Thần ngây ngẩn cả người. Không phải Từ Minh giật, vậy tại sao muốn đi theo ta xe? Chẳng lẽ là, Giang Thần hỏi, ngươi nhi tử tên gọi là gì? Từ Minh giật, nhi tử ta gọi Từ Gia Diệu. Giang Thần, bệnh viện cái kia trang bức nam Từ Gia Diệu, lại là Từ Minh giật nhi tử. Việc này cũng thật trùng hợp Giang tiên sinh. Từ Minh giật cũng ý thức được không thích hợp chính mình nhi tử vì cái gì lúc này theo dõi Giang tiên sinh. Lại nghĩ tới con của mình cùng một đám lưu manh pha trộn cùng một chỗ cho là mình rất nghiêu bức mỗi ngày long ngạo thiên. Khẳng định là muốn tìm Giang tiên sinh phiền phức, hố cha Từ Minh giật nội tâm khóc, hắn cầu sinh dục cực mạnh, vội vàng nói. Giang tiên sinh, chẳng lẽ là nhi tử ta đối ngươi có cái gì bất kính địa phương? Xin yên tâm, Giang tiên sinh, chờ sau đó ta nhất định thật tốt giáo huấn hắn. Cúp điện thoại, Từ Minh giật vội vàng gọi điện thoại cho nhi tử Từ Gia Diệu. Kết quả Từ Gia Diệu lúc này đang cùng tiểu đệ gọi điện thoại. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta còn có một cây số đúng không? Tốt, tranh thủ thời gian tới đợi chút nữa dạng này. Từ Minh giật bên kia đều gấp khóc, Lâm Tịch Nhiên cũng rất nhạy cảm, hỏi Giang Thần, đằng sau chiếc xe kia có phải hay không có gì đó quái lạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần cười cười, đem sự tình nói một lần. Cái gì? Lâm Tịch Nhiên mày liễu nhíu một cách, nhất thời nổi giận. Hắn thật to gan vậy mà muốn tìm chúng ta phiền phức. Giang Thần, không có việc gì, ngay tại chỗ giải quyết hắn. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Giang Thần căn bản không để vào mắt, đẳng cấp quá thấp. Sau 10 phút, một chiếc xe trực tiếp phía trước ngăn cản Giang Thần Audi đường đi theo sát phía sau 3 chiếc xe, đem Giang Thần Audi đoàn đoàn bao vây ở, ngăn ở một cái đường nhỏ miệng. Từ Gia Diệu mang theo một đám tiểu đệ, xuống xe. Mười mấy người, nguyên một đám dẫn theo côn tốt, đối với Giang Thần kêu gào. Từ Gia Diệu vung một cái cây gậy, một mặt hung hăng càn quấy kiệt ngao bất thuần, chỉ Giang Thần hô. Đi ra, không phải vậy ta nện xe, nhanh điểm cốt ra đây cho ta. Chấm, ngươi cái này nghèo bức còn nói cái gì cổ đông, ngươi chính là cái pha Audi nghèo bức. Còn lại lưu manh cũng ào ào kêu gào, người này là có chút vô pháp vô thiên, ta đều nói với hắn ta là hình cảnh đội trưởng, hắn vì cái gì một chút trí nhớ đều không có. Lâm Tịch Nhiên nhìn đến Từ Gia Diệu thì giống như đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Đây không phải hướng trên họng súng đụng là cái gì? Đây không phải muốn chết là cái gì? Chỉ cần Lâm Tịch Nhiên một chiếc điện thoại kêu gọi hình cảnh đại đội, đám người này hết thảy đều chết chắc. Không hiểu rõ hắn não mạch kín, hắn khả năng coi là đội trưởng của ngươi thân phận là giả. Giang Thần vừa cười giải thích, một bên cầm điện thoại di động đối với Từ Gia Diệu, đám côn đồ đập video, sau đó phát cho Từ Minh Giật. Vừa mới hắn vẫn là đặc biệt dừng lại, lấy cái này chiếc Audi dã thú động lực xe gì có thể đỡ nổi. Trực tiếp đụng tới là được rồi. Nhưng là cái này Từ Gia Diệu không giải quyết triệt để, Giang Thần cũng không thoải mái, cho nên dứt khoát cố ý dừng lại, dẫn Từ Gia Diệu mắc câu, sau đó gọi hắn cha tới. Giang Thần cảm thấy, gọi cảnh sát liền có chút huy động nhân lực. Đinh, Từ Minh Giật trả lời, Giang tiên sinh ta đang trên đường tới, 5 phút đồng hồ. Mà lúc này, Từ Gia Diệu nhìn đến Giang Thần không xuống xe, đã bạo tính khí. Không xuống xe đúng không? Nện, cho ta hung hăng nện. Sau đó thì một trận đập loạn, kết quả xe không có chuyện gì, gậy gộc lại phá không ít. Rãnh, cái này xe gì a? Nguyên một đám lưu manh tức giận đến hùng hùng hổ hổ. Chung quanh nguyên một đám người qua đường lẫn mất xa xa, sau đó cầm điện thoại di động điên cuồng chụp ảnh. Rất nhanh Từ Minh Giật tới. Sau đó, còn mang theo một đám cảnh. Xem xét, thục, thử, thật đại nghĩa diệt thân. Giang Thần trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào, vô tình. Ta cũng không tính báo cảnh sát ngươi vậy mà chủ động báo cảnh sát. Từ Gia Diệu nhìn lại, mộng bức. Lão ba, sao ngươi lại tới đây? Tới thì tới, còn mang nhiều như vậy cảnh sát. Ngọa tào, trong nháy mắt tỉnh ngộ. Lão ba vì cái gì mang cảnh sát tới a? Từ Gia Diệu mộng bức trong đầu dán thành hồ dán. Lúc này thời điểm, Giang Thần cùng Lâm Tịch Nhiên xuống xe, mấy vị cảnh sát một mặt chấn kinh, lập tức xúm lại mà lên. Giang cảnh quan, Lâm đội trưởng, các ngươi làm sao đều ở chỗ này à? Xảy ra chuyện gì? Mấy vị cảnh sát hết sức kính trọng Giang Thần cùng Lâm Tịch Nhiên, nhìn thấy hình cảnh đội cấp trên, có thể không kính trọng sao? Tại chỗ đám côn đồ, nghe vậy biến sắc, muốn chết à, bọn họ vừa mới đập lại là cảnh sát xe. Giang Thần nhàn nhạt giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới ta cùng Lâm cảnh quan đi một chuyến bệnh viện, kết quả đi ra liền bị gia hỏa này một đường truy tung, còn mang theo một đám lưu manh, dùng gậy gộc nện xe của ta, đem xe của ta đều đập bể. Ta vốn là không muốn đem sự tình làm lớn, có thể là các ngươi còn là tới. Xe đập bể, Lâm Tịch Nhiên hiếu kỳ tìm vừa xuống xe vết thương. Kỳ quái, vì cái gì không có, mà lại chính mình xe Audi xe cho Giang Thần lão công mở về sau tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tính năng, vẻ ngoài, đồ vật bên trong đều biến đến 10 phần đỉnh phong. Cao đoan, lão công, có phải hay không đối Audi đã làm những gì? Chẳng lẽ, là ta xe Audi xe còn chọn chủ nhân? Lâm Tịch Nhiên, coi như ta biết là cải tiến, ta cũng không nói. Lâm Tịch Nhiên xoa cằm, ra vẻ trầm tư. Từ Minh Giật lúc này thời điểm, một bàn tay ba tại nhi tử Từ Gia Diệu trên mặt. Người à, ngươi làm ta quá là thất vọng. Giang cảnh quan như vậy xuất khí thiện lương như vậy, như thế người khiêm tốn, người sao có thể bởi vì hắn đẹp trai, mà sinh ra ghen ghét, mà muốn giáo huấn hắn đâu. Người thật là to gan lớn mật, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nộ này không tranh, Từ Gia Diệu, .. một mặt dấu chấm hỏi. Xoa, luôn cảm giác hôm nay ba ba có điểm là lạ. Lại nói, người ta Giang cảnh quan không nói muốn báo cảnh xử lý, là ngươi mang người đến a. Lúc này thời điểm Từ Minh Giật chính nghĩa lẫm nhiên, đối với đám kia cảnh sát nói. Cảnh sát đồng chí, cái này chính là ta nhi tử, các ngươi đem hắn bắt đến sở câu lưu đi, rửa sạch tội lỗi của hắn. Hung hăng giáo huấn hắn một trận, Từ Gia Diệu hóa đá tại chỗ. Xích ma, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Cha ta thế nhưng là con của ngươi a, đã ngươi cùng bọn hắn như vậy quen thuộc, ngươi giúp ta cầu tình a. Nội dung cốt truyện bộ dáng không phải vậy, Từ Gia Diệu hất bàn. A, đến đón lấy. Tại một thân chính khí thiện lương thị dân Từ Minh Giật đại nghĩa diệt thân phía dưới, lấy Từ Gia Diệu cầm đầu lưu manh đội được đưa vào sở cảnh sát. Nghênh đón bọn họ chính là trong vòng 15 ngày câu lưu răn dày. Làm Từ Gia Diệu mang lên còng tay một khắc này, chảy xuống hối hận nước mắt. Cha, ngươi thật hung ác. Mấy ngày kế tiếp Giang Thần tiếp tục chạy đi đi, bất quá cũng không có gặp phải đặc thù đi đi. Ngày thứ 5, Giang Thần tiếp vào một luật sư có tiếng điện thoại. Quán cà phê, định ngày hẹn mặt, luật sư ngồi xuống, xuất ra một phần văn kiện. Giang tiên sinh, đây là Đặng Kính Hiếu lão nhân gia di chúc, hắn tại hôm qua qua đời, lưu lại di chúc đem hắn 2 bộ 3 vòng phòng 30 năm nhà, 12 triệu hai bên, chuyển tăng cho ngươi. Sau đó móc ra 2 bản hộ khẩu bản. Giang Thần mộc, Đặng Kính Hiếu lão nhân gia là ai? Luật sư giải thích nói, còn nhớ rõ 5 ngày trước ngươi đưa một cái lão nhân ra đi Yến Kinh bệnh viện, còn giúp lão nhân đóng tiền, hào tâm lưu lại điện thoại di động CMND thuận tiện tìm ngươi. Giang thần chấn kinh, cái kia lão nhân gia qua đời. Ngày ấy, Giang thần cảm giác cái kia lão nhân gia tinh thần trạng thái rất tốt a, còn hàn huyên rất nhiều. Luật sư gật đầu, đúng vậy, sơ bộ suy đoán là tự nhiên tử vong. Giang thần lắc đầu, thật sự là dự kiến không đến, vậy hắn không có người thân sao? Vì cái gì ta sẽ phân đến nhà? Luật sư bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ là bởi vì con gái của hắn đều ở nước ngoài, trước khi lâm chung bên người không thân nhân chiếu cố, đúng, một cái chiếu cố y tá của hắn cũng bị tặng cùng hai bộ phòng. Giang thần khoát tay, nhà không quan trọng, nhưng là một đầu sinh mệnh cứ như vậy không có, Giang thần tâm tình có chút tang. Đúng lúc này, đinh, đặc thù sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, khen thưởng, nhảy lên bay. 64, cổ phần, thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống 2. 0, 495. 500, Giang thần, mẹ nó, Giang thần cũng không biết cao hứng tốt, vẫn là bi thương tốt. Giang thần đi ra quán cà phê, lúc này thời điểm tiếp vào Tô Hiểu Hiểu điện thoại, muốn Giang thần bồi ăn cơm. Tây đơn cực kỳ vui mừng thành, gặp mặt Giang thần phát hiện Tô Hiểu Hiểu có chút sầu dĩ không vui, tiểu ăn hàng liền cơm đều ăn không ngon. Giang thần sờ đầu giết, thế nào, không vui, ở công ty bị khi phụ à nha, không phải, Tô Hiểu Hiểu méo miệng. Ta muốn đi beta đứng tổ chức vượt lễ mừng mỗi năm điền đáng tiếc mua không được hiện trường phiếu, cái kia thật vô cùng khó cướp nói. Tô Hiểu Hiểu nằm sấp trên bàn, một mặt mặt ủ mày trao. Nàng là nhị thứ nguyên nguyên khí thiếu nữ, có thể nói là beta đứng bột sắt. Ồ, beta đứng, Giang thần trong lòng hơi động, việc này dễ dàng a. Đi dạo xong đường phố, Giang thần đưa Tô Hiểu Hiểu về nhà, vừa xuống xe thì nhận được Từ Minh giật điện thoại. Beta viết hoa đứng loại này lễ mừng, Từ Minh Giật làm sao lại quên mời Giang thần như vậy đại nhân vật đâu. Từ Minh Giật, Giang tiên sinh, ngài chủ nhật có rảnh không? Ta muốn mời ngài tham gia beta đứng dạ hội cuối năm. Giang thần dừng một chút, ừm có thể có rảnh, Từ Minh Giật đại hỉ, ngài muốn mấy chương a ta lập tức khiến người ta đưa cho ngài đến. Không nên quá nhiều, Giang thần nghĩ nghĩ, hai tấm là đủ rồi, tốt ta lập tức để nhi tử đưa cho ngài hai tấm hiện trường phiếu tới. Từ Minh Giật trầm giọng cung kính nói, con trai ngươi thương tổn còn tốt đó chứ? Giang thần nhàn nhạt hỏi, hắc hắc hắc tiểu hài tử nha, gánh vác được vẫn là Giang tiên sinh ngài dơ cao đánh khẽ, hắn mới có thể đi ra ngoài a. Từ Minh Giật cười hắc hắc. Hôm qua Từ Minh Giật cùng vợ hắn đi sở câu lưu, đem Từ gia rượu phá tan đánh một trận, nam nữ hỗn hợp đánh kép. Gọi là một cái thảm a. Giang thần biết sự tình về sau, không đành lòng, liền để sở câu lưu sớm thả người đi bệnh viện. Nếu không náo chết người thì không tốt lắm. Nửa giờ sau, Từ gia rượu đỉnh lấy mặt xanh mũi sưng mặt thở hồng hộc chạy tới, đem hai tấm phiếu đưa đến Giang thần trong tay. Từ khi biết được Giang thần hình cảnh thân phận, lại bị lão cha Từ Minh Giật bạo nện một trầu về sau, Từ gia rượu biến đến đặc biệt nhu thuận, đặc biệt hiểu chuyện, cùng lúc trước lệ khí hoàn khố, dường như đổi một người, làm cho Giang thần không khỏi không cảm khái. Hùng hài tử, vẫn là muốn đánh a, Từ gia rượu một bộ đầu heo mặt cung kính nói. Giang tiên sinh, cái này hai tấm phiếu, là hàng phía trước siêu cấp VIP phiếu, phía trước nhất có thể thấy rất rõ ràng. Khoảng cách gần cùng ngôi sao chuyển động cùng nhau, Giang thần nhẹ gật đầu, cái này hai tấm phiếu ở trên thị trường, căn bản không mua được đều là nội bộ đặc biệt chuyển tăng hoặc là nhân tình quan hệ. Tốt, đi xuống đi, Giang thần phất tay, ba ngày sau, beta đứng cuối năm dạ hội chính thức khai mạc. Giang thần mở ra siêu đổi Audi chờ Tô Hiểu Hiểu đi tới tổ chức địa điểm, vào tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường lên, Tô Hiểu Hiểu hưng phấn mà giật nảy mình, con thỏ nhỏ đồng dạng. Quá tốt rồi, thực sự quá tuyệt vời. Nàng một cái tiếp một cái MUA, Giang thần cười xấu xa. Người còn như vậy, ta nhưng là không khách khí á, Tô Hiểu Hiểu hì hì cười ôm Giang thần cổ, hưng phấn nói. Lão công, ngươi đến cùng làm sao làm đến cái này hai tấm phiếu. Siêu cấp VIP nha, ta tại võng thượng làm sao tìm được đều không chiếm được loại này phiếu. Giang thần cười cười, đúng lúc nhận biết một người bạn, hắn vừa vặn có con đường, có thể làm đến cái này phiếu. Lão công, ngươi quá lợi hại, Tô Hiểu Hiểu cảm động, đôi mắt đẹp lóe dịch màu. Ta thật rất muốn đi, Giang thần cười cười, người đến trên chỗ ngồi có lẽ sẽ càng ngạc nhiên hơn. Trong tràng, vào chỗ, quả nhiên, Tô Hiểu Hiểu ngạc nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin, bởi vì vị trí này, rõ ràng là siêu cấp VIP ghế, là phía trước. Nếu như nói toàn trường có vị trí nào, ngôi sao có thể tiếp xúc gần gũi, như vậy nhất định là nơi này không còn gì khác. Ngôi sao thứ nhất mắt liền có thể nhìn đến vị trí này. Lúc này, một cái thay đập tỉ, Nghề nghiệp đập ngôi sao, nhìn đến mang khẩu trang Giang Thần, lập tức kích động lên. Cái này soái ca, không phải liền là lần kia ở phi trường, nện bạo Smecta ngôi sao Tống Thế Cơ người qua đường kia soái ca sao? Thay đập thì kích động gào gào kêu, Nam Thần, lại gặp Nam Thần a. Giang Thần nện phát nổ Tống Thế Cơ một trận, theo khi đó bắt đầu thay đập tỷ liền thành Giang Thần số một fan. Mà nàng Microblog cũng bắt đầu thường ngày đổi mới Giang Thần đẹp trai ảnh chụp. Mỗi ngày một chương, đừng nói, Giang Thần đẹp trai chiếu thật phần diễn. Siêu cấp hút fan, fan mỗi ngày đều phóng đại mấy chục ngàn, hiện tại đã 800 ngàn fan. Đáng tiếc trước đó quay chụp Giang Thần đẹp trai chiếu, đã dần dần tiêu hao không sai biệt lắm. Đổi mới, đã không có hàng tích chữ. Thay đập thì chính gấp bốc lửa, mỗi ngày còn chạy đến phi trường đi thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp lại Giang Thần người nam kia thần, đáng tiếc không còn có ở phi trường đụng phải Giang Thần. Nghĩ không ra, hôm nay tại B trạm dạ hội cuối năm, đụng phải. Thay đập thì hai mắt tóe lửa, qua ca ca, lão nương vận khí hôm nay phát nổ, tạch tạch tạch, trước đập mấy chương, nàng không nói hai lời, trực tiếp giơ lên máy chụp hình. Máy chụp hình là 5D4. Lớn nhỏ trăm thỏ, 3-40 ngàn thiết bị, làm ăn cơm ra hỏa thay đập tỷ làm cũng là đập ngôi sao thiết bị đương nhiên là tiêu chuẩn. Một trận quay chụp về sau, mưu sát vô số nội tồn, thay đập tỷ mới chà chà miệng ngụm nước đột nhiên nhớ tới khoe khoang. Khụ khụ khụ thật vất vả gặp nam thần, há có thể không khoe khoang một đợt. Sau đó, nàng tại microblog phía trên nói, beta đứng dạ hội cuối năm, may mắn ngẫu nhiên gặp nam thần. Sau đó, không có hảo ý, đêm khuya phóng độc. Thả ba chương Giang Thần đẹp trai chiếu đi lên, Giang Thần. Íp gờ, lần này, microblog fan, đã bị kinh động, vô số muội tử, xông ra. Đâu có, trời ạ lỗ, soái ca nam thần rốt cục xuất hiện rồi. Ta đi, liếm bình phong, không được cái này màn hình không đủ liếm. Ta không chịu nổi, tọa độ, vị trí, không nói thì thủ quan. Ngắn ngủi vài phút bên trong, fan số lượng lại tăng hơn vạn, làm cho thay đập tỷ tâm hoa nộ phóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhiều muội tử uy bức lợi dụ ép hỏi dưới, thay đập tỷ nhất thời miệng thiếu, rốt cục nhịn không được thấu để lộ ra chân tướng. Ta hiện tại tại beta đứng dạ hội cuối năm hiện trường, tại Bắc Tứ Hoàn XXX. Hỏi rõ vị trí, đế đô fan muội tử, ào ào lái xe chạy B trạm dạ hội cuối năm tổ chức địa điểm. Không nói sớm, nhanh đi, có lẽ có thể theo kịp, ta còn có 30 giây đến chiến trường, đáng tiếc phiếu không giành được. Không sao cả, vào không được chúng ta thì chờ ở bên ngoài. Nam thần tổng được đi ra a, một đám tiểu cô nương, chiến đấu lực lại cường hãn ép một cái. Nửa giờ sau, bên ngoài hội trường mặt thì hội tụ trên trăm cái fan. Trong tay đều giơ lên điện thoại di động, camera, nhắm ngay hội trường xuất khẩu. Còn có cô nương tay nâng hoa tươi, chuẩn bị như ong vỡ tổ nhiệt tình xông đi lên. Đợi chút nữa nam thần đi ra, người nào cũng không thể cùng ta đoạt. Nam thần ca ca là của ta. Chấm, các ngươi mới không nên cản đường của ta. Rõ ràng Giang Thần còn tại trong hội trường, bên ngoài một đám tiểu cô nương đã sát khí đằng đằng, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ lao ra tranh đoạt. Giang Thần, run lẩy bẩy, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.